Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, quái dị hồ nước. Đối mặt Lâm Hiên Tố Hát, bọn họ đều thấp tủng cái đầu không cách nào phản bác. Đặc biệt là ba cái hộ vệ cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Hộ vệ chính là hộ chủ. Vừa rồi Lưu Mộng Hoa suýt chút nữa liền cự hùng cho đánh chúng. Lấy Lưu Mộng Hoa cái kia xinh xắn thân thể. Thực sự là chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa đối mặt hai con cự hùng. Lấy bọn họ luyện linh kỳ 1. 2 tầng tu vi. Càng là liền thân là đoán thể kỳ Lâm Hiên cũng không bằng. Đây là chuyện đương nhiên. Bọn họ ở luyện thể phương diện không có Lâm Hiên bá đạo. Võ kỹ phương diện cũng không có Lâm Hiên mạnh. Vũ khí phương diện càng là như vậy. Lâm Hiên trong tay nhưng là Lâm Hoa chuyên môn vũ khí. Trong tay bọn họ chính là phàm thiết cấp bậc vũ khí. Mà không phải bảo khí cấp bậc. Phổ thông vũ khí đừng nói là giết cự hùng. Có thể thương điểm ra lông liền rất tốt. Chủ yếu nhất hay là bọn hắn tu vi quá kém. Một mực tăng lên không có nghĩa là thực lực rất mạnh. Lâm Hiên tay không liền biết đánh nhau bạo. Bọn họ tuyệt đối là không thể. Lấy bọn họ những hộ vệ này trình độ. Cơ bản đều là bị hắn thuấn sát nhịp điệu. Trừ phi bọn họ tu vi cao đến đâu một điểm. Thân thể tuy nói không như rừng hiên. Nhưng nguyên lực ngưng tụ cùng cường hãn trình độ. Đều vượt xa Lâm Hiên. Tu vi vẫn cứ là cái khó có thể vượt qua khoảng cách. Đặc biệt là cách biệt rất thời điểm. Lại thiên tài cũng là bị thuấn sát tình huống. Các ngươi khỏe tự lo thân. Lần sau ta sẽ không ra tay rồi. Lâm Hiên bản cái mặt đứng lên tới. Xoay người muốn rời đi. Lâm công tử. Lưu Mộng Hoa gấp giọng hô. Trước là chúng ta quá mức thất lễ. Kính xin ngươi không cần để ý. Ta đồng ý hành động tiến lên là sai. Lâm thiếu hiệp. Trước là chúng ta là choáng váng đầu óc. Không tin ngươi là chúng ta sai lầm. Thật lòng hy vọng ngươi có thể đại lượng người không ký tiểu nhân qua. Xin tha thứ chúng ta trước hành vi đi. Ba cái hộ vệ cũng là vội vàng nói ân hận. Bọn họ đều kiến thức Lâm Hiên thực lực. Vậy còn có lời gì có thể nói? Lâm Hiên bước chân chưa đình. Tiếp tục đi về phía trước. Hai ba câu xin lỗi liền có thể làm cho hắn tha thứ. Này không khỏi quá đơn giản điểm. Đây chính là đòi mạng sự tình. Lại càng không là trò đùa. Lâm công tử. Lưu Mộng Hoa kéo lại Lâm Hiên. Khi Lâm Hiên hơi không kiên nhẫn quay đầu thì nhìn thấy là Lưu Mộng Hoa cái kia chứa đầy nước mắt hai mắt. Điềm đạm đáng yêu mà cảm động. Ta biết Lâm công tử là rõ ràng mê hình xâm lâm đi phương pháp. Kính xin ngươi dẫn ta đi tìm mê tâm thảo. Van cầu ngươi rồi. Phụ thân ta trúng rồi mê huyễn độc. Hiện tại rất cần này mê tâm thảo. Nếu như lại tìm không tới mê tâm thảo. Phụ thân hắn cũng sắp không chịu được nữa rồi. Nàng sốt ruột đều khóc lên. Nơi nào còn có nửa điểm đại tiểu thư phong độ. Nghiễm nhiên coi Lâm Hiên là làm một cái nhánh cỏ cứu mạng. Lâm Hiên ngẩn ra. Hắn sớm có dự liệu được Lưu gia xảy ra chuyện gì. Quả nhiên vấn đề còn không tiểu. Lưu gia tộc trường đều xảy ra vấn đề. Hiển nhiên là bị những thế lực khác ám hại. Dẫn đến trúng độc. Và lại chính là hộ vệ thực sự là quá yếu. Nếu là có cái ẩn đan kỳ cường giả ở đây. Tuyệt đối là thông suốt. Mê hình xâm lâm nói rất khủng bố. Kỳ thực có cái ẩn đan kỳ cường giả ở bên người. Những này cự hùng đều không phải sự tình. Duy nhất chính là tìm đồ vật cần tốn thôi. Bất quá một dạng ẩn đan kỳ cường giả đều sẽ không tới nơi này. Mê hình xâm lâm đều không có cái gì đáng giá đồ vật. Lấy bọn họ thân phận đều lười đi vào. Có thể nói tường tận một thoáng sao? Lâm Hiên nhíu mày nói. Người nhà họ Phương am hiểu mê huyễn độc. Lần trước theo ta phụ thân sản sinh xung đột. Cuối cùng phụ thân ta tiểu thắng. Nhưng cũng trúng rồi bọn họ ám hại. Nếu như phụ thân ta bệnh tình không tốt hơn được. Phương gia sẽ chiếm lấy Lưu gia chúng ta. Lưu Mộng Hoa nước mắt lượn vòng. Sốt ruột trực tiếp khóc đi. Bả vai nàng trên trọng trách có thể tưởng tượng được. Tộc trưởng trọng bệnh. Các trưởng lão khác không dám tùy ý ra ngoài. Ai dám bảo đảm người nhà họ Phương có thể hay không xâm nhập. Đến thời điểm ai tới bảo vệ Lưu gia. Bởi vậy chỉ có thể do bọn họ những người này phát động rồi. cũng là bị bức ép. Phương gia, Hoàng gia, Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Hai nhà này cũng là Lâm gia đại họa tâm phúc. Nhìn Lưu Mộng Hoa thương tâm vẻ mặt thế kia, hắn trong lòng cũng là mềm nhũn. Bọn họ như vậy cấp thiết tìm kiếm mê tâm thảo là có lý do. Không tin hắn cũng rất bình thường. Đều muốn nhanh lên một chút tìm tới mê tâm thảo. Không biết một sốt ruột liền rối loạn trận tuyến. Những chuyện này nơi nào có thể gấp tới. Lần này các ngươi có toàn bộ nghe theo ta. Còn phát sinh tình huống như thế nói. Thì đừng trách ta vô tình rồi. Lâm Hiên vốn là không phải người vô tình. Nhưng ngươi vờ ngớ ngẩn nói. Cũng đừng kéo dài hắn hạ thủy. Này vờ ngớ ngẩn cũng là hộ vệ. Lưu Mộng Hoa không có kinh nghiệm gì. Có thể như vậy phán đoán rất bình thường. Đây là đương nhiên. Chúng ta biết toàn bộ nghe theo ngươi. Lưu Mộng Hoa liền vội vàng gật đầu. Chỉ lo Lâm Hiên biết đổi ý. Tốt lắm. Hiện tại liền xuất phát. Lâm Hiên cũng không muốn rông dài dưới. Mê hình xâm lâm nhiều chờ một phần. Liền nhiều một phần nguy hiểm. Vẫn là vội vàng đem mê tâm thảo cho thu hồi lại nói. Lâm Hiên mang theo bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo đường đi hắn nhận biết phóng tới to lớn nhất. Tận lực tách ra cự hùng. Theo từ từ thâm nhập, hắn thần kinh càng ngày càng gấp banh lên. Bởi vì hoàn cảnh chung quanh xem ra đều là không có gì khác biệt. Rất có vài phần âm u cảm giác. Nguy hiểm khí tức tràn ngập khu vực này. Cũng không ai dám bảo đảm. Phía trước biết có món đồ gì. Liền Thanh Lưu Vân cũng không dám bảo đảm. Dù sao đây là mấy năm trước sự tình. Có khác biệt rất bình thường. Chợt hắn quay đầu cùng phía sau Lưu Mộng Hoa nói ra. Người ở chỗ này chờ. Ta đi lên xem một chút. Nói hắn thả người liền nhảy lên trên một cái cây. Ngóng nhìn bốn phía thì. Xa xa liền có thể nhìn thấy phía trước có một đại khối trở nên trống không địa phương. Để hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Thấy cái gì? Lưu Mộng Hoa nhìn thấy Lâm Hiên hạ xuống thì vội vàng hỏi. Bây giờ sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Bốn phía đen thùi. Tạm thời không đề cập tới mê hình xâm lâm nguy hiểm cỡ nào. Đối với các nàng tới nói thời gian là càng ngày càng ít. Phía trước thật giống có khối đất trống. Chúng ta vẫn là qua xem một chút đi. Bọn họ không tiếp tục dừng lại. Cấp tốc chạy tới vừa rồi Lâm Hiên chú ý tới địa phương. Lấy tốc độ bọn họ không tới một hồi liền chạy tới mục đích. Vừa mới vừa đuổi tới nơi đó. Xuyên thấu qua mấy cây cây liền có thể thấy rõ bên trong để trống một đại khối. Xác thực tới nói ở mảnh này rừng rậm vờn quanh địa phương. Dĩ nhiên là một đám lớn hồ. Ở trên đỉnh đầu ánh trăng chiếu bắn xuống. Mặt hồ có vẻ sóng nước lấp loáng. Sóng nước đang chậm chậm dập dờn. Khiến cho bọn họ cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Ở mảnh này bên trong vùng rừng rậm. Vẫn còn có cái hồ nước nhỏ. Vâng. Là mê tâm thảo. Lưu Mộng Hoa đột nhiên liền hô cùng một chỗ tới. Vừa định nói tiếp nói cái gì thì. Miệng bị Lâm Hiên cấp tốc che. Đừng ầm ĩ. Nơi này không đúng lắm. Lâm Hiên hừ nhẹ một tiếng. Trong miệng khí tức phun ra nàng cái kia khéo léo trong lỗ tai. Làm cho nàng cả người mềm nhũn. Suýt chút nữa liền nhuyễn ở Lâm Hiên trong lồng ngực. Nàng khi nào bị nam nhân như vậy ôm ấp qua. Hơn nữa còn như vậy tới gần ở bên tai mình thổi khí. Làm cho nàng trong đầu có chút trống không. Chỉ có thể gật gù ra hiệu chính mình nghe hiểu. Hắn còn nhìn về phía ba vị hộ vệ. Bọn họ đều là gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tuy rằng mê tâm thảo đang ở trước mắt. Nhưng chúng ta hiện tại không thể lỗ mãng di qua. Ta cảm giác phía trước có chút nguy hiểm. Nhớ kỹ. Đừng lên tiếng. Hắn lúc này mới chậm rãi buông ra che Lưu Mộng Hoa miệng tay. Không có để ý nhiều Lưu Mộng Hoa là tình huống thế nào. Mà là chăm chú nhìn chằm chằm phía trước hồ nước. Ở hồ nước quanh thân quả thật có thể nhìn thấy một ít mê tâm thảo. Chỉ là đồ vật gần ngay trước mắt. Quyết không thể lập tức hành động. Nếu như nhẹ nhõm như vậy liền có thể thu được. Này mê tâm thảo đã sớm không đáng giá đi. Cũng sớm đã bị lấy sạch. Quỷ dị này hồ nước, càng làm cho hắn vạn phần cảnh giác, luôn cảm giác có món đồ gì canh giữ ở phụ cận. Bọn họ ở đây tiếp tục đợi một lát sau, vẫn là không có động tĩnh gì. Lâm Hiên nhíu nhíu mày, Lẽ nào đây là chính mình cảm giác sai lầm? Bên cạnh Lưu Mộng Hoa nghe theo hắn nói. Chỉ là trừng trừng nhìn phía trước tới gần hồ nước Mê Tâm Thảo. Hai mắt tràn ngập mừng rỡ. Nếu không là Lâm Hiên lúc trước nói không thể lao ra. Nàng đã sớm xông tới. Chẳng lẽ mình cảm ứng sai lầm? Lâm Hiên ánh mắt lập lòe. Có chút xuống bất định chủ ý. Người cảm ứng không có sai lầm. Mảnh này hồ thật có quái lạ. Thanh Lưu Vân lúc này bốc lên câu nói. Hết chương.